Vũ Vương, chương 732, 8 năm, hết, gocchuyenaudio.com, Bảo Tiên Thiên Vực Thiên Vũ Tông, ân, trong phòng ngủ u tĩnh âm thanh kinh ngạc thấp giọng hô đột nhiên vang lên, hắc y lão giả xếp bằng ở trên bồ đoàn kia mở mắt trên khuôn mặt trắng trắng mập mập lộ ra khó có thể tin cùng khiếp sợ. Nhưng mà khi hắc y lão giả đem một miếng ngọc lấy ra tâm cung, hơi chút cảm ứng, khiếp sợ trên mặt đã bị phẫn nộ thay thế. Hắn là Khúc Hạ, một trong tam đại phó tông chủ của Thiên Vũ Tông. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được một vị phó tông chủ khác tâm thần truyền âm, trong vũ tâm các một khỏa ảnh hồn châu rách nát rồi, mà chủ nhân cái ảnh hồn châu kia chính là đệ đệ hắn Khúc Kiên. Ở Thiên Vũ Tông, mỗi vị dương hồ cảnh tu sĩ cũng sẽ ở trong vũ tâm các lưu lại một khỏa ảnh hồn châu có tâm thần lạc ấn của mình. Cái ảnh hồn châu kia nghiền nát liền đại biểu cho chủ nhân cái tâm thần lạc ấn kia đã hồn phi phách tán. Nhị đệ vậy mà chết rồi. Cơ bắp hai gò má của Khúc Hạ có chút run rẩy, ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Hắn một lần cuối cùng chứng kiến Khúc Kiên vẫn là ở 8 năm trước. Gần đây những năm này Khúc Kiên không xuất hiện qua nữa, nhưng tâm thần lạc ấn không biến mất, hắn chỉ cho là đệ đệ ở Pháp La Thiên Vực tiềm tu cho nên cũng không có quá mức để ý, dù sao đối với võ đạo tu sĩ mà nói 8 năm bất quá là sự tình trong chớp mắt. Nhưng Khúc Hạ không nghĩ tới chính là 8 năm sau, lại nhận được tin tức Khúc Kiên đã chết. Nếu hôm nay Khúc Kiên là Dương Hồ Thất Trọng Thiên tu sĩ, Khúc Hạ có lẽ sẽ không tức giận như vậy, ví dụ Dương Hồ Thất Trọng Thiên tu sĩ trùng kích thần hải cảnh lại thất bại mà vong chỗ nào cũng có. Nhưng Khúc Kiên 8 năm trước mới là Dương Hồ Tam Trọng Thiên, dùng tư chất của hắn, cho dù một lần nữa cho hắn 50 năm cũng không nhất định có thể đột phá đến Dương Hồ Thất Trọng Thiên. Bởi vậy, cơ hồ là xác nhận tin tức Khúc Kiên chết trong nháy mắt đó, Khúc Hạ đã đoán được vị đệ đệ kia của mình rất có thể là bị người giết chết. Hơn nữa, khả năng này tuyệt đối trên 9 thành, cái nhị đệ này của ta mặc dù rất không nên thân, lại cũng không phải là người nào cũng có thể giết. Trong mắt Khúc Hạ hiện lên một vòng hung quang ngoan lệ. Lập tức hai tay Khúc Hạ đi phía trước một chảo, thân hình trực tiếp chui vào trong không gian. Bất kể là ai hại ngươi, đại ca cũng sẽ để cho hắn trả giá thảm trọng. Vết nứt không gian nhanh chóng bế khép, thanh âm âm trầm cũng là két một tiếng dừng lại. Chính là chỗ này. Pháp La Thiên Vực nội địa hắc diễm cấm vực thân ảnh Mộ Hàn bỗng dưng xuất hiện ở phụ cận trái tim, tiếp theo tâm niệm vừa động, Cửu Long Lôi Vương đao liền gào thét mà ra, ánh đao sáng lạn lập tức chút xuống, lập tức liền đem trái tim đỏ sậm kia xé ra hai bên. Ở chỗ tâm thất phải của trái tim vừa mới bị cắt đi ra kia, có thể rõ ràng chứng kiến một cái cửa động, trong động tất cả sắc quang óng ánh hòa lẫn, nhiều màu rực rỡ. Cái kia đều là bảo vật mà hắc diễm ma tổ thu nạp. Thân ảnh Mộ Hàn khẽ nhúc nhích không chút do dự tiến vào trong động, hai mắt rất nhanh càn quét. Mặc dù là sớm có sở liệu, nhưng một lát qua đi, Mộ Hàn vẫn là nhịn không được kích động. Bên trong các loại vật phẩm, đều bị hắc diễm ma tổ phân loại sửa sang lại tốt rồi. Xếp hạng phía ngoài cùng, tất cả đều là đạo khí, số lượng nhiều đến 12 kiện kiểu dáng khác nhau, hơn nữa tất cả đều là siêu phẩm đạo khí. Dùng, gocchuyenaudio.com. Tạo nghệ phương diện luyện khí hôm nay của Mộ Hàn, một mắt nhìn đi có thể đoán được những siêu phẩm đạo khí này ưu khuyết, ở bên trong 12 kiện đạo khí tối thiểu có 4 kiện có thể cùng Lâm Ngọc Bạch Thiền Âm Pháp Trượng so sánh. Hô, hô, nghĩ xong, 12 kiện siêu phẩm đạo khí này toàn bộ tiến nhập tâm cung của Mộ Hàn. Trước khi bọn người Lâm Ngọc Bạch cùng Long Thụ bị kíp nổ, đồ vật trong không gian tâm cung của bọn hắn đều bị Mộ Hàn vơ vét đi ra, nếu tính cả thiền âm pháp trượng, phong hỏa long hoàn chúng vật phẩm của bọn hắn, Mộ Hàn ở Pháp La Thiên Vực thu hoạch siêu phẩm đạo khí đã đạt đến 20 kiện. Sau đó, con mắt của Mộ Hàn đã rơi vào chỗ liệt vật phẩm thứ hai. Chỗ đó để lấy 4 cái hộp hoặc lớn hoặc nhỏ, hình thức khác nhau, tầng ngoài cái hộp tràn ra ánh quang sáng chói, đem động quật này chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Tay phải Mộ Hàn nhẹ vẫy, thanh âm răng rắc không ngừng vang lên, 4 cái hộp bị mở ra chợt hào quang càng thêm huyễn mục từ trong hộp bạo tán ra. Trong cái hộp thứ nhất đặt một hạt châu to như cái bát, tầng ngoài hạt châu có không ít đường vân tự nhiên hình thành, xem tựa như mai rùa, bất quá cả khỏa hạt châu lại óng ánh sáng long lanh tựa như bảo ngọc lộ ra sáng bóng xanh lam cực kỳ chói mắt. Quỳ bối Hải Châu, Mộ Hàn lập tức liền đem nó phân biệt ra được, cái này là tài liệu có thể luyện chế thủy thuộc tính thánh phẩm đạo khí. Bất chi bất giác, hô hấp của Mộ Hàn trở nên dồn dập vài phần, ánh mắt cực kỳ nhanh chuyển hướng cái hộp thứ hai, lập tức tiến vào ánh mắt Mộ Hàn là một cây sắt rộng ước chừng 2 thốn, lớn 5 thước, cây sắt này mỏng như cánh ve, toàn thân hồng đồng, không ngừng tản ra nhiệt ý lửa đốt sáng người. Đây là huyền hỏa thần thiết. Về phần cái hộp thứ ba, bên trong là một khối thạch đầu lớn như chậu rửa mặt, tầng ngoài bóng loáng như ngọc, mà ở trong viên đá ẩn ẩn có thể thấy được đại lượng hoàng mang lốm đa lốm đốm. Tảng đá kia Mộ Hàn gọi không ra danh tự, cũng không có nghe Hắc Diễm Ma Tổ từng nói qua, bất quá có lẽ có thể dùng để luyện chế đạo khí thổ thuộc tính. Cái hộp cuối cùng kia, lúc Mộ Hàn nhìn sang, ánh quang xanh biếc cơ hồ chiếm hết ánh mắt Mộ Hàn. Ở trong hộp kia, một nhánh dây dài đến 5 trượng thô như ngón cái, xanh biếc như linh xà quay quanh cùng một chỗ, tầng ngoài nhánh dây nghiêng nghiêng điểm xuyết lấy vô số gai nhọn hoắt mỏng mà rậm rạp như là lông vũ thành từng mảnh. Đã đến phần đuôi, nhánh dây đột nhiên bành trướng rất nhiều, tựa như chim én dương cánh muốn bay. Long tước đằng, trong đầu vô ý thức nhảy ra ba chữ kia, trong đôi mắt Mộ Hàn không tự chủ được nổi lên vui vẻ nồng đậm. Tuy nói phí không ít khó khăn trắc trở, nhưng mục đích thứ hai tới Pháp La Thiên Vực cuối cùng đã đạt thành. Cái long tước đằng này chất liệu thật tốt, dùng nó có thể luyện chế ra thánh phẩm đạo khí vô cùng tốt. Bốn cái hộp một lần nữa bế hạp, Mộ Hàn đem chúng thu nhập tâm cung, ánh mắt lần nữa nhìn sang, bên hông đặt lấy hơn 10 cái chai, tuy tất cả đều có nắp bình, nhưng như cũ có từng sợi dược hương từ trong bình lộ ra, càng không ngừng chui vào ở trong lỗ chân lông của Mộ Hàn. Đối với dược vật Mộ Hàn cũng không biết, chỉ là mơ hồ nhìn lướt qua, liền đem hơn 10 cái chai thuốc thu hồi, chờ trở lại chân Vũ Thánh Sơn, lại hướng sư phó Dịch chân nhân thỉnh giáo cũng không muộn. Ngoại trừ đạo khí tài liệu, góc truyện audio.com, cùng đan dược ra, trong động này còn đặt lấy không ít các loại vật phẩm kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Trong đó có không ít vật phẩm, đều có khí tức chấn động cường đại đi ra, hiển nhiên, chúng cũng không phải phàm phẩm tùy tiện có thể tìm được. 12 kiện siêu phẩm đạo khí, 4 loại tài liệu luyện chế thánh khí, những đan dược áp dụng cho Dương Hồ Cảnh cường giả kia nhất định cũng không chỉ hai khỏa. Hắc Diễm Ma Tổ cất chứa đồ vật quả nhiên không ít, chỉ tiếc nó chỉ vơ vét 4.000 năm, còn lại 6.000 năm một mực bị nhốt ở trong Hắc Diễm cấm vực. Bằng không thì nó vơ vét bảo vật nói không chừng có thể chờ mình mấy lần. Mộ Hàn có chút tiếc hận, bất quá Hắc Diễm Ma Tổ trong 6.000 năm này nếu là không bị nhốt, dùng tu vi cùng thực lực của nó khẳng định sớm đã đột phá Dương Hồ Thất Trọng Thiên, bước chân vào thần hải cảnh. Bởi như vậy, Mộ Hàn muốn đạt được những chân tàng bảo vật này của nó, giống như vào đầm rồng hang hổ. Thổn thức một lát, Mộ Hàn liền thu thập tâm tình, đem đồ vật còn lại trong động này tất cả đều quét sạch, sau đó thân hình trực tiếp phóng lên trời cách trương.